Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2515, chương 2516, Man Thiên Quá Hải. Lục Ly có một loại trực giác, tầng tiếp theo lối vào hẳn là tại mảnh này trên biển lớn. Long Quyển Phong là hướng bên này quét, tăng thêm đến trên biển, bên này giống như Long Quyển Phong bao phủ lực lượng bắt đầu yếu bớt. Kia lối ra rất có thể ngay tại trên biển. Lục Ly sợ người phía sau truy sát mà đến, sở dĩ sát mặt biển bay thật nhanh, đồng thời thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống chung quanh. Sợ dưới biển toát ra một cỗ cường đại thi thể quái vật gì gì đó. Cái này địa phương lúc nào cũng có thể toát ra cường đại quái vật. Phi hành trọn vẹn hơn 3 canh giờ, Lục Ly đã tới một hòn đảo nhỏ. Cũng tìm được tầng tiếp theo lối vào. Hắn tiện tay bố trí mấy cái tiểu thần văn, để huyết linh nhi dò xét một phen về sau. Hắn xông vào một cái tĩnh mịch trong cửa hang. Một đạo bạch quang hiện lên. Lục Ly phát hiện xuất hiện ở giữa không trung. Phụ cận có rất nhiều tiểu thạch trên đầu lơ lửng nổi giữa không trung. Đồng thời còn tại chậm rãi bay múa cùng di động. Cái này, Lục Ly đôi mắt co rụt lại, xuất hiện tại hư không cái này giữa không trung còn có thạch đầu bay múa một màn này hình tượng. Cùng vô danh yêu đế dẫn một đám người truy đuổi hoành thiên cự liên cỡ nào tương tự, chẳng lẽ cái kia vô danh yêu đế cùng tứ đại thế lực cường giả ngay tại tầng này. Lục Ly cẩn thận quét mắt một phen, nội tâm càng âm trầm mấy phần, nơi này cảnh tượng cùng trước đó nhìn thấy hình tượng rất giống qua giống. Vô danh yêu đế cùng tứ đại thế lực cường giả có 7-8 phần có thể ngay tại cái này tầng này. Vô danh yêu đế ở phương nào không trọng yếu, kia hoài thiên cự liên phải chăng bị cái này yêu đế đoạt được, hoặc là bị tứ đại thế lực cường giả cầm xuống, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là tứ đại thế lực cường giả giống như ở chỗ này, một khi tao ngộ tình cảnh của hắn tự nguy hiểm. Cho dù là tao ngộ nghịch long tộc cường giả, đoán chừng đối phương cũng sẽ không quản xanh đỏ đen trắng. Trước cầm xuống chính mình khảo vấn lại nói, hoặc là trực tiếp siêu hồn, lại một trường vỗ chết chính mình. Sở dĩ hắn tình cảnh hiện tại 10 phần nguy hiểm, phía trước có thể gặp được chặn đường cường giả, đằng sau thì có khả năng có truy binh. Hắn là tiến thối khó xử a. Đi. Lại làm khó cũng muốn đi. Lục Ly chủ động hướng xuống mặt bay đi. Ở phía dưới tự nhiên ẩn nấp một chút, cũng dễ dàng tìm kiếm địa phương ẩn núp tránh né. Bất quá vẻn vẹn hướng xuống mặt phi hành mấy ngàn trượng, hắn cũng không dám động. Bởi vì phía dưới có thần văn, mặc dù những này thần văn không biết là dạng gì thần văn, nhưng đã phía dưới xuất hiện thần văn, vậy khẳng định là hữu dụng, không phải lấy ra làm bài trí. Nói cách khác, tầng này chỉ có thể ở giữa không trung phi hành, không thể xuống dưới, cũng không thể hướng lên trên mặt bay. Giữa không trung trống rỗng, loại trừ một chút trôi nổi thạch đầu bên ngoài, không có cái gì. Loại này địa phương là giấu không thể giấu a. Bầu trời tia sáng mặc dù không tính sáng rực, nhưng vẫn là đơn giản có thể xem thấu nơi xa mấy vạn dặm cảnh tượng. Phương viên mấy vạn dặm, giống như phụ cận có người, nhẹ nhõm có thể khóa chặt hắn. Nơi này là không trung. Lục Ly trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Tầng này có phải hay không vừa mới tầng kia trên không a bị thần văn tách rời ra? Không phải vậy bọn hắn ở phía dưới làm sao thấy được một đám người truy đuổi hoành thiên cự liên? Rất có thể. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Có lẽ tại tình huống nào đó phía dưới, phía trên cảnh tượng có thể chiết xạ xuống dưới, bị người phía dưới dò xét đến, khả năng này còn phi thường lớn, nếu không không cách nào giải thích bọn hắn nhìn thấy từng bức họa. Đi, Lục Ly cẩn thận từng ly từng tí phi hành, tùy tiện cảm ứng đến tình huống chung quanh, bất kỳ cái gì địa phương có gió thổi cỏ lay. Hắn đều chỉ có thể lấy ra thần hành chu thoát đi. Bất quá thần hành chu tốc độ cùng lãnh chúa cấp tốc độ không sai biệt lắm. Vạn nhất bị lãnh chúa khóa chặt, hắn hạ chàng đáng lo. Hưu, nơi xa có một khối cự đại thạch đầu bay tới. Cái này thạch đầu tốc độ phi thường khủng bố. Lục Ly ngay từ đầu còn tưởng rằng có quái vật tập kích. Hắn trầm ngâm một lát, không có tránh né, mà là vung lên cường giả đối thạch đầu đập tới. Hắn muốn nhìn một chút nơi này thạch đầu phải chăng có chỗ thần kỳ. Oanh, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Tiếp lấy Lục Ly thế mà bị một cỗ cường đại lực phản chấn chấn khai. Mà kia thạch đầu nhưng không có bị nửa điểm tổn thương. Tiếp tục dùng nhưng so sánh ngũ kiếp cường giả tốc độ hướng nơi xa bay đi. Đây là hoa lệ đường phân cách, cái này, Lục Ly trên mặt lộ ra chấn kinh ngạc chi sắc. Đây rốt cuộc là thạch đầu vẫn là thần binh a, cư nhiên như thế kiên cố. Một quyền này của hắn có thể là bình thường ngũ kiếp cường giả đều có thể chấn thương. Cái này thạch đầu không chút nào không tổn hao gì, không đúng. Có thần văn, Lục Ly đột nhiên tỉnh ngộ lại. Vừa rồi công kích thời điểm thạch đầu hơi sáng lên. Trong viên đá hẳn là đều có cường đại thần văn phòng hộ. Hưu, rất nhanh lại có một cái đầu lớn thạch đầu bay tới. Lục Ly lại là một quyền đập tới. Lần này cái này thạch đầu có chút chết đi thoáng cái. Nhưng lại đồng dạng không có bất kỳ cái gì tổn hại. Quả nhiên có thần văn. Lục Ly lần này thông qua đại đạo chi ngân cẩn thận cảm ứng. Trên tảng đá quả nhiên có thần văn. Vừa rồi thần văn sáng lên một cái. Bất quá rất nhanh khôi phục nguyên dạng. Dựa vào mắt thường muốn phi thường cẩn thận mới có thể cảm ứng được. Lục Ly đứng ở tại chỗ rơi vào trầm tư. Hắn đột nhiên có một loại ý nghĩ, giống như ý nghĩ này có thể thực hiện, có lẽ hắn có thể man thiên quá hải, nhẹ nhõm tìm tới tầng tiếp theo lối vào, sau đó chạy đi, thử một chút. Sau một lát, Lục Ly thân thể bay vụt mà lên, hướng nơi xa bay đi. Hắn nhìn chung quanh tìm kiếm bay tới cự thạch, rất nhanh hắn khóa chặt một cái cự thạch. Kia thạch đầu khoảng chừng phương viên hơn 10 trượng, tốc độ phi hành cũng thật nhanh, nhưng so sánh ngũ kiếp trung kỳ, hưu, Lục Ly thân thể bay vọt lên, đuổi kịp cự thạch, một phát bắt được thạch đầu mặt ngoài đột xuất củ ấu. Sau đó hắn lập tức truyền âm nói, huyết linh nhi, nghĩ biện pháp phá giải cái này thạch đầu thần văn để cho ta tiến vào viên đá nội bộ. Nhưng người không thể phá hỏng thạch đầu thần văn. Không sai, Lục Ly đánh chủ ý liền là ẩn thân tại trong viên đá. Giống như có thể phá giải trong viên đá thần văn. Vậy hắn có thể nhẹ nhõm đào một cái lỗ giấu vào đi. Sau đó tại bố trí một chút thần văn che giấu cái này cửa hang cùng mình khí tức. Nơi này là không thể nhô ra thần niệm. Sở dĩ chỉ cần hắn có thể giấu ở trong viên đá. Trừ phi vận khí đặc biệt phá hư, dưới tình huống bình thường không ai có thể phát hiện hắn. Hắn có thể đi theo thạch đầu phi hành, tìm tới lối ra về sau vọt thẳng xuất nhập cảng bỏ trốn mất dạng. Đương nhiên, Lục Ly không thể nhô ra thần niệm, nghịch Long Uyên bọn hắn thần niệm cũng nhận hạn chế. Không có nghĩa là lãnh chúa cấp cường giả cũng sẽ bị áp chế. Vạn nhất lãnh chúa cấp cường giả thần niệm có thể dò xét. Hắn bị phát hiện, đồng dạng phải chết. Hắn hiện tại cũng đi đầu không đường. Chí ít giấu ở trong viên đá sẽ an toàn một chút. Hắn chỉ có thể hy vọng những cái kia lãnh chúa cấp cường giả thần niệm cũng bị hạn chế. Huyết Linh Nhi, tốc độ phải nhanh lên một chút. Nếu không ngươi chủ nhân ta bị người phát hiện tựu xong rồi. Lục Ly nhúc nhích thân thể, phủ phục tại thạch đầu đỉnh chóp, thu liễm khí tức của mình, tận lực để cho mình lộ ra chẳng phải rõ ràng. Huyết Linh Nhi không có truyền âm, mà là nhanh chóng dò xét lĩnh hội, nhìn xem có thể hay không phá giải thần văn. Không thể không nói Lục Ly vận khí cũng không tệ lắm. Chỉ là hơn một canh giờ, Huyết Linh Nhi tự truyền âm đến đây. vẫn là tin tức tốt. Chủ nhân, cái này trong viên đá có cường đại phòng ngự thần văn. Bất quá ta nắm giữ một đầu hạch tâm trận văn, ta có thể tạm thời để thần văn nhiễu loạn, thần văn tựu mất hiệu lực, ngươi có thể lập tức đào ra một cái lỗ nhỏ giấu vào đi. Tốt, Lục Ly tinh thần đại chấn, lấy ra một cái thần binh, chờ thạch đầu sáng lên hào quang nhỏ yếu về sau. Hắn lập tức vung vẩy thần binh quấy, mảnh đá bay đầy trời. Một cái lỗ nhỏ bị nhẹ nhõm đào lên, Lục Ly còn để lỗ nhỏ ngoặt vào một cái, đồng thời ở bên trong đào ra một cái có thể để hắn ngồi xếp bằng không gian. Bất quá huyết Linh Nhi truyền tới một tin tức xấu. Chủ nhân, có trận văn bị ngươi đào hỏng, ta cần chữa trị thoáng cái, ít nhất phải nửa ngày thời gian. Ta trước giúp ngươi bố trí một chút thần văn ẩn tàng khí tức của ngươi. Có thể hay không bị phát hiện tự xem vận khí. Hôm nay vẫn còn đang họp. Cái này mấy chương hôm qua suốt đêm viết. Ban đêm còn có một chương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.